Đến lúc ấy, Lão Quốc Minh ngó người, cuối cùng trên môi hình thành một nụ cười hết sức gian ác. Vậy cứ nghe theo lời cậu nói đi, chúng ta sẽ giữ con bé đó lại một thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net